Chương 1612, không có giá trị trong lòng hắn cảm thấy rất không cam lòng, lại bị một tên thiên tài mang theo đứa bé nhân tộc bắt sống. Nghĩ như vậy, hận ý trong lòng Bi Bai càng sâu sắc hơn. Đúng lúc này, tinh thần lực của hắn cảm thấy hoảng hốt, nhìn thấy một nhân tộc giống cái ở trước mặt, giống như một vị nữ thần đang nhìn mình. Tuy nhiên, hắn rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bi Bai cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường, thần thông tinh thần lực. Trò cười. Chỉ dựa vào ngươi, tu vi thấp như vậy sao có thể ảnh hưởng được ta? Không khỏi quá coi thường Bi Bai ta rồi đấy. Đúng lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, hắn phát hiện, tinh thần lực của hắn đang không ngừng xói mòn. Không thể cho hắn một chút xíu hy vọng được sao? Am, am, am, thế là, đám người Lục Trạch nghe thấy Bi Bai đang lớn tiếng dùng tiếng mẹ đẻ của hắn để chửi rủa, hắn còn chưa chửi xong. Thu Nguyệt Hòa Sa lại sử dụng thần thông mị hoặc lần nữa, ngay lập tức, Bi Bai nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa bằng ánh mắt mang theo thành kính, giống như đang nhìn một vị nữ thần. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng hỏi, tại sao lại muốn tới nơi này săn giết Lục Trạch tiểu đệ đệ? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Bi Bai kể lại khoảng thời gian trước không hiểu vì sao ma điện bên kia lại tăng lên phần thưởng truy nã Lục Trạch. Hiện tại không chỉ có hắn, chắc là còn có rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc có ý định với Lục Trạch. Nghe thấy lời nói của Bi Bai, đôi mắt của mấy người Lục Trạch lập tức phát sáng. Lục Trạch không ngừng cười được, vậy mà vẫn còn có người muốn ngàn dặm tặng đầu người. Tuyệt vời! Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, sau đó thỏa mãn mở miệng nói, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tới. Nếu như thu thập toàn bộ, chẳng phải tất cả chúng ta sẽ có đủ bộ đồ võ thần hay sao? Lục Ly mỉm cười, nếu không, Lục Trạch đi ra ngoài khu vực kiểm soát đi dạo một vòng, chưa biết chừng sẽ có rất nhiều lợi nhận ma tộc xuất hiện nữa đấy. Alice có chút lo lắng, có phải là quá nguy hiểm hay không? Lông mày của Lâm Linh cũng hơi nhíu lại, cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kích động của Lục Trạch, khóe miệng của Lâm Linh lập tức co quắp, không nói gì nữa. Tên này có lẽ đang thật sự nghĩ như vậy ở trong lòng, nghe thấy lời nói của mấy người, mặc dù lúc này Bi Bai coi Thu Nguyệt Hòa Sa thành nữ thần, nhưng vẫn loáng thoáng có chút gan lòng, hắn cũng không biết tại sao. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa và Bi Bai một hỏi một đáp. Mọi người đã hiểu rõ, phần thưởng truy nã của Lục Trạch tăng lên ngay sau khi mấy người Lục Trạch mang căn cứ cỡ nhỏ của lợi nhận ma tộc về trụ sở Xí Hỏa Tinh. Con ngươi linh động của Lâm Linh khẽ chuyển động, xem ra lợi nhận ma tộc bên kia đã biết tin tức. Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng cười nói, chắc là cái cấm chế tinh thần lực kia có cả chức năng truyền tin. Nam Cung Tĩnh hơi nhíu mày, mấy tên tù binh lợi nhận ma tộc trên Xí Hỏa Tinh vẫn không có tin tức gì, không biết có thể giải trừ cấm chế hay không. Nếu như giải trừ được cấm chế mà nói, có lẽ có thể có được đến một số tin tức. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, nhìn Bi Bai ở một bên, hỏi tên này xem, có thể hắn biết. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức nhìn Bi Bai hỏi, ngươi biết nhiệm vụ của quân đội lợi nhận ma tộc lắp đặt thiết bị giám sát ở khu vực kiểm soát của nhân tộc hay không? Bi Bai. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của hắn, trong mắt mọi người hiện lên vẻ thất vọng. Lục Trạch chật chật lưỡi. Con hàng này không có tác dụng gì. Mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này, Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, không phải hắn còn có bảo vật và phi thuyền hay sao? Nghe thấy lời nói của Lục Ly, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Lục Trạch cười tủm tỉm nhìn Bi Bai, tên này vẫn có chút tác dụng. Bi Bai, mặc dù hiện tại hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa như nhìn một vị nữ thần, nhưng vẫn cảm thấy mình bị chê, lập tức trái tim lại cảm thấy đau nhói. Sau khi để cho Bi Bai giao tất cả bảo vật ra, mọi người hài lòng ném hắn vào căn phòng giam giữ. Chương 1613, Hoàng Kim của nhân tộc Lục Trạch im lặng một lúc rồi mở miệng cười nói, chúng ta trở về bàn giao nhiệm vụ trước đi, sau đó thử nhìn xem có thể dẫn dụ cường giả lợi nhận ma tộc khác hay không. Dù sao, nếu có cường giả lợi nhận ma tộc khác ở đây, nó cũng tương đương với công huân. Có anh ở đây, muốn bắt sống những tên cường giả lợi nhận kia quả thực quá đơn giản. Kế hoạch câu cá gì đó khiến cho lòng người cảm thấy rất vui vẻ, Lục Trạch tỏ vẻ háo hức muốn thử. Đám người Nam Cung Tĩnh đương nhiên không có ý kiến. Sau đó, Lục Trạch lập tức ra lệnh phi thuyền Sơ Dương bay về phía trụ sở Thượng Dương Tinh. Hai ngày sau, Thượng Dương Tinh hệ. Một luồng sáng trắng chói mắt hiện lên, phi thuyền Sơ Dương dẫn theo một chiếc phi thuyền của hải tặc vũ trụ to lớn cùng với một chiếc phi thuyền của lợi nhận ma tộc xuất hiện ở biên giới Thượng Dương Tinh hệ biên giới. Trong đại sảnh, Lục Trạch nhìn Thượng Dương Tinh hệ quen thuộc ở phía xa, thở ra một hơi, vươn vai một cái. Trở về rồi, Nam Cung Tĩnh dựa trên ghế sofa, đắc ý uống một ngụm rượu, nhẹ gật đầu, liên hệ quân đội trú đóng. Kể từ lần trước sau khi gây ra chuyện lớn ở Xích Vân Tinh Hệ, bọn họ đã đặc biệt chú ý đến phương diện. Lục Trạch nhẹ gật đầu, liên hệ với quân đội trú đóng ở Thượng Dương Tinh Hệ. Khi hắn nói rằng mình dẫn theo một chiếc phi thuyền hải tặc vũ trụ và một chiếc chiến hạm của lợi nhận ma tộc đến Thượng Dương Tinh Hệ, trụ sở ngay lập tức phản hồi, bọn họ sẽ lập tức phái hạm đội kiểm tra tới. Hắn buông máy truyền tin xuống, Lục Trạch mở miệng cười nói, chúng ta chậm rãi trở về là được. Mấy người khẽ gật đầu, bây giờ cũng không cần vội vàng như thế. Mấy người ngồi trên sofa xem danh sách, tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp với bản thân mình. Đúng lúc này, giọng nói kinh ngạc của Lâm Linh vang lên, A Trạch, mấy người ca ca xuất quan. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, mọi người lập tức quay đầu nhìn Lâm Linh. Lục Trạch có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, thế nào rồi? Bọn họ có lĩnh ngộ được hỏa hệ thần thông hay không? Không chỉ Lục Trạch tò mò, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tò mò, ngay cả Lục Ly và Alice nghe nói về bọn họ cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Lâm Linh nghe vậy, mỉm cười, trực tiếp chiếu bản tin lên không trung. Mọi người thấy bản tin, sau đó lập tức nở nụ cười. Kỳ hạn 5 năm chưa tới, Sơ Dương quân Lục Trạch lấy được Sĩ Hỏa Lưu Tinh, bốn vị công tử thế hệ mới sau khi ăn Sĩ Hỏa Lưu Tinh đều lĩnh ngộ được hỏa hệ thần thông. Bên trong bản tin có rất nhiều người bình luận. Dù sao, loại chuyện nhận được thần thông này quá hiếm có, ít nhất, cho tới bây giờ, ngoài những bảo vật lấy được từ chỗ sâu trong hư không này có thể giúp cho người khác lĩnh ngộ thần thông, phương pháp ổn định cũng chỉ có Sĩ Hỏa Lưu Tinh. Sĩ Hỏa Lưu Tinh 5 năm một lần xuất hiện trước thời hạn, trong đó còn liên quan đến người rất nổi tiếng gần đây trong vùng kiểm soát là Lục Trạch, bây giờ lại giúp cho bốn vị công tử đều có được hỏa hệ thần thông. Điều này đã khiến cho rất nhiều người hóng chuyện đến xem kịch. Từ khi nào mà hiệu quả của Sĩ Hỏa Lưu Tinh tốt như vậy, lại có bốn vị công tử lấy được hỏa hệ thần thông? Ngươi biết cái gì, bên trong Sĩ Hỏa Lưu Tinh lần này có Sĩ Hỏa Loan, tình huống không giống bình thường, đương nhiên dễ lĩnh ngộ hơn. Tuy nhiên, cho dù như thế, toàn bộ đều lĩnh ngộ được hỏa hệ thần thông quả là có chút khoa trương. Đúng vậy, trình độ của công tử thế hệ này rất cao, không nói đến Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, chỉ bốn vị công tử này cũng rất xuất sắc. Lục Trạch căn bản không tính là một vị công tử đúng không? Người ta mặc dù được phong công tử, nhưng còn được phong quân đấy. Lần này bốn vị công tử này được dính ánh sáng của Lục Trạch, dù sao Sĩ Hỏa Lưu Tinh là do Lục Trạch lấy được. Tuy nhiên, đúng là công tử thế hệ này rất ưu tú, nhân tộc chúng ta đang nghênh đón một thời kỳ hoàng kim. Ha ha, hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy nhân tộc chúng ta đánh bại lợi nhận ma tộc trở về tổ địa, ta sẽ rất hài lòng. Có rất nhiều bình luận, có sợ hãi than, có hâm mộ, còn có ghen tị. Chương 1614, đi làm nhiệm vụ. Alice nhìn bình luận, nở nụ cười rạng rỡ, học trưởng thật lợi hại, nhiều người đều đang nói học trưởng rất mạnh đấy. Lục Trạch nghe vậy, có chút vui mừng. Lục Ly lườm Lục Trạch đang đắc ý một cái, mỉm cười mở miệng nói, Alice, ngươi lại khen cái tên này, hắn lại muốn bành trướng lên trời. Lục Trạch nghe vậy, lập tức nghiêm nghị phản bác, nói bậy. Ta là loại người dễ dàng bành trướng như vậy. À, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, trong lòng Lục Trạch có chút xấu hổ, thậm chí hạ thấp giọng nói phản bác. Sĩ Hỏa Tinh Hệ, trụ sở Sĩ Hỏa Tinh, bốn người Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, Derek, Giác Đan nhà hàng Sĩ Hỏa, xung quanh bọn họ còn có Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc, Bonnie và Đại Nhi, Lạc Y Ti cùng với mấy người Tuyên Ngọc Kỳ. Vẻ mặt của Lạc Băng Tình vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra, Derek lại lộ vẻ hớn hở, nở nụ cười tươi, mà Lâm Cuồng và Giác cũng nở nụ cười tự tin. Lấy được hỏa hệ thần thông, điều này khiến cho sức chiến đấu của bọn họ có thể tăng lên một lần nữa ở một mức độ nhất định, về phương diện lựa chọn thần thuật cũng có thêm một số lựa chọn khác. Sức chiến đấu của bọn họ sẽ trở nên toàn diện hơn một chút. Mà ba người Mạc Tà và ba người Đại Nhi đang nhìn đám Lạc Băng Tình, ánh mắt của mấy người đều chuyển sang màu xanh lục rồi. Bầu không khí trầm mặc một lúc, Lâm Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, lần này linh lực của Sĩ Hỏa Lưu Tinh giúp ta nâng cao tích lũy của mình lên một bước rất lớn, ta cảm thấy ta sắp đột phá. Trước đó hắn đã sử dụng một quả Thiên Dương Linh Quả, hiện tại lại thêm Sĩ Hỏa Lưu Tinh lần này, nó đã giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trước đó hắn vẫn luôn bị tên khốn Lục Trạch kia làm đau lòng, lần này rốt cuộc cũng đến lượt hắn làm người khác đau lòng. Loại cảm giác này thật tuyệt vời. Dắt ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ta giống như Lâm Cuồng. Tình huống của bọn họ rất giống nhau. Nghe thấy lời nói của Lâm Cuồng và Dắt, Hô hấp của mấy người đại nhi trì trệ, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Đây là tiếng người sao? Làm người khác đau lòng một lần còn chưa đủ, hiện tại còn lưu hành liên hoàn đâm hay sao? Đại nhi cắn răng, cảm thấy rất thương tâm, mấy người các ngươi cũng quá may mắn rồi, hiện tại ta muốn đi tìm Tỉnh Tỉnh. Tuyên Ngọc Kỳ nghe vậy, liên tục gật đầu, lần sau ta cũng muốn đi tìm Tỉnh Tỉnh, bảo nàng cho chúng ta một vài thứ tốt mới được. Mọi người, lời này của Tuyên Ngọc Kỳ quá hùng hồn, khiến cho bọn họ trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Lạc Băng Tình dừng một chút, thản nhiên mở miệng nói, ta có thể lại phải bế quan một lần nữa. Mấy người nghe vậy, hơi sững sờ, Derek hơi nghi hoặc một chút, lão Lạc, ngươi còn chưa tiêu hóa xong. Lạc Băng Tình lắc đầu, lần trước thần thông băng hệ của ta thuế biến, lại thêm cảm ngộ hỏa hệ thần thông lần này, ta có chút tâm đắc, nên bế quan tranh thủ đột phá. Mọi người, bầu không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh. Nụ cười tà mị trên khuôn mặt của Mạc Tà cứng lại, làm người khác đau lòng hai lần còn chưa đủ, tên khốn Lạc Băng Tình này còn phải bổ thêm một nhát. Thế này cũng quá đáng quá rồi. Derek ở bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng, vậy ta là người có tiến độ chậm nhất. Lúc trước hắn không nhận được thiên dương linh quả trong bữa tiệc phong quân của Lục Trạch, cũng không có thần thông thuế biến, cũng chỉ có một lần ăn xí hỏa lưu tinh. Cho nên, hiện tại hắn quả thực chỉ là một đệ đệ. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút chua, bầu không khí im lặng một lúc, Xích Tiểu Mặt cứng nhắc mở miệng cười nói, đi làm nhiệm vụ đi. Mạc Tà hít một hơi thật sâu, đứng lên, làm nhiệm vụ đi. Hiện tại mấy người Lạc Băng Tình đều muốn vượt qua bọn họ, điều này khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực như núi. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng tới nơi này nhận nhiệm vụ bón phân, thời gian trôi qua vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cho đến hôm nay liên tiếp bị đâm tâm, ba người đại nhi ở một bên liếc nhìn nhau, cũng đứng lên. Đại nhi mở miệng cười nói, chúng ta cũng đi làm nhiệm vụ, trong chân không bên ngoài Thượng Dương Tinh. Trong đại sảnh phi thuyền Sơ Dương, chương 1615, ta nghe nhầm sao? Có tiếng nhắc nhở của Sơ Dương truyền đến, chủ nhân, đội trưởng thủ vệ quân Thượng Dương Tinh hệ Chu Á yêu cầu liên lạc. Đồng ý, Lục Trạch vừa dứt lời, hình ảnh của một chiến sĩ thần vũ quân trung niên tóc đen xuất hiện, hắn khẽ gật đầu với đám người Lục Trạch, sau đó mở miệng nói, xin chào Lục Trạch, ta là thần vũ quân Chu Á đến đây kiểm tra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, cười nói, làm phiền đội trưởng Chu Á. Sa Cúc Hy chào, Chu Á dẫn người tiến vào hai chiếc phi thuyền để kiểm tra. Khi nhìn thấy những tên hải tặc vũ trụ đang chăm chỉ làm việc trên phi thuyền hải tặc, bọn họ cảm thấy bối rối, nhưng bọn họ cũng biết về thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa, nên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi kiểm tra xong, Chu Á một lần nữa liên hệ với đám người Lục Trạch. Nếu Sơ Dương quân muốn bàn giao nhiệm vụ, vậy chúng ta sẽ mang hai chiếc phi thuyền và những tên hải tặc ở bên trong đi. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, được, ta đang muốn bàn giao nhiệm vụ. Nói đến đây, hắn nhớ tới điều gì? Mở miệng nói, đúng rồi, ở chỗ này của ta còn có hai người, một tên là thủ lĩnh đám hải tặc vũ trụ hành tinh cấp tứ luyện, còn có một tên là cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện, đều còn sống, các ngươi cũng mang về đi. Chu Á, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hắn hơi sững sờ, có chút bối rối. Cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện còn sống, sao lại có cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện trong khu vực kiểm soát? Cho dù có, đám người Lục Trạch đừng nói đến chuyện bắt sống, ngay cả chạy trốn cũng khó khăn chứ. Sau khi im lặng một lúc, hắn gượng cười mở miệng nói, Lục Trạch ngươi vừa mới nói là cường giả lợi nhận ma tộc đẳng cấp gì? Hắn cảm thấy nhất định là gần đây hắn quá mệt mỏi, nên hắn đã nghe nhầm. Lục Trạch nghe vậy, hơi nghi hoặc nhìn Chu Á một chút. Tên này không nghe rõ hay sao? Không đúng, dù sao cũng cường giả hành tinh cấp tứ luyện, tu luyện lỗ tai có vấn đề gì sao? Hắn một lần nữa mở miệng nói, cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện, Chu Á. Hắn nghe thấy lời xác nhận của Lục Trạch, lập tức mở to hai mắt. Thật sự là hành tinh cấp thất luyện. Đúng vậy, hành tinh cấp thất luyện, sắc mặt của Chu Á lập tức thay đổi. Mẹ nó, bản thân hắn mới chỉ là hành tinh cấp tứ luyện mà thôi, để hắn áp giải đại lão hành tinh cấp thất luyện, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Lục Trạch nhìn thấy sắc mặt của Chu Á có chút khó coi, không khỏi mở miệng hỏi, thế nào? Thân thể ngươi không thoải mái hay sao? Chu Á, con mẹ nó thân thể không thoải mái gì chứ? Đó chính là đại lão hành tinh cấp thất luyện đấy. Nếu như biết có đại lão như thế ở đây, lúc ấy người dẫn đội cũng không phải là hắn. Khóe miệng hắn giật giật, lúng túng nhìn Lục Trạch một chút, Lục Trạch ngươi chờ một chút, lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện quá quan trọng, bây giờ ta sẽ thông báo cho cao tầng quân đội trú đóng. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, à, được, với hắn mà nói chuyện đấy không quan trọng, dù sao chỉ cần công huân tới tay là được. Vừa nghĩ đến công huân sắp tới tay, trong lòng Lục Trạch cảm thấy đắc ý, võ thần sáu trang của mình sắp tới tay rồi. Đến lúc đó, không biết chiến lực của mình có thể vọt tới hành tinh cấp tứ luyện hay không? Có lẽ bởi vì chuyện liên quan đến lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện, chỉ hơn 10 phút sau, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đã bay tới. Phi thuyền kết nối với chiến hạm của quân trú đóng, hình ảnh của một người nam tử tóc nâu có dáng dấp anh tuấn xuất hiện trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương. Hắn nhìn Lục Trạch một chút, mở miệng cười nói, nghe thấy tên tuổi của Sơ Dương quân từ lâu, ta là phó quân đoàn trưởng của Thượng Dương quân đoàn Michael, các ngươi thật sự bắt sống cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện. Lục Trạch gật đầu cười, đúng vậy, các ngươi tới nhận là được. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Michael và Chu Á liếc nhìn nhau. Sau đó, hai người bay ra khỏi chiến hạm, đi đến bên ngoài phi thuyền Sơ Dương. Lúc này, cửa khoang phi thuyền Sơ Dương mở ra. Lục Trạch mang theo một tên cường giả lợi nhận ma tộc đã hôn mê và một tên quái vật xúc tu bay ra. Chương 1616, ta là Chuột Bạch. Sau khi nhìn thấy tên lợi nhận ma tộc đã hôn mê, con ngươi của Michael co rụt lại. Thật sự là cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện, Thượng Dương tinh hệ, trong chân không hoàn toàn yên tĩnh. Michael nhìn cường giả lợi nhận ma tộc đã hôn mê, lại nhìn Lục Trạch, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi im lặng trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn không khỏi há to miệng hỏi, hắn làm sao lại bị ngươi bắt sống? Hắn cảm thấy nếu như không hỏi ra thì hắn sẽ ngạt thở mà chết, điều này căn bản không thực tế chút nào. Đó chính là cường giả hành tinh cấp thất luyện đấy, Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, sau khi chúng ta gặp phải hắn, hắn dường như đột nhiên không còn sức lực, ta nghĩ có thể là hắn bị cảm nắng, sau đó ta bèn đi qua mang hắn về. Michael, Chu Á, bị cảm nắng. Ngươi nói với ta một cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện sẽ bị cảm nắng, hai người đều lộ vẻ như ngươi đang trêu đùa ta bởi vì ta đọc ít sách hay sao? Lục Trạch đối mặt với ánh mắt hai người, vẫn lộ vẻ mặt vô tội như cũ, chuyện về anh không thể nói ra được. Hắn cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Về phần cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện có thể bị cảm nắng hay không? Chưa biết chừng thật sự có khả năng bị cảm nắng, đúng không? Sau đó, Lục Trạch trực tiếp đưa cường giả lợi nhận ma tộc và quái vật xúc tu giống như đưa gà con cho hai người, bọn hắn giao cho các ngươi. Michael và Chu Á có chút cứng nhắc vươn tay ra nhận cường giả lợi nhận ma tộc và quái vật xúc tu. Thấy hai người tiếp nhận cường giả lợi nhận ma tộc và quái vật xúc tu, Lục Trạch cười cười, bàn giao nhiệm vụ hoàn tất đúng không? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Chu Á kịp phản ứng, hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bàn giao nhiệm vụ hoàn tất, phần thưởng công huân sẽ phát trong vòng 2 ngày tới. Lục Trạch nghe vậy, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, được rồi, nếu nói như vậy, vậy chúng ta đi về trước. Michael nhìn trong tay cường giả lợi nhận ma tộc, lại nhìn Lục Trạch, cuối cùng nghiêm túc làm quân lễ chào Lục Trạch. Lần này, ta ở đây đa tạ Sơ Dương quân vì những cống hiến cho thần vũ quân của Thượng Dương tinh hệ trong khoảng thời gian này. Một cường giả hành tinh cấp thất luyện. Bất kể là ở nhân tộc hay là ở lợi nhận ma tộc đều là tài nguyên chiến lược rất thưa thớt, bắt sống một tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện đối với quân đội trú đóng ở Thượng Dương Tinh là một chuyện tốt, lại cộng thêm chuyện của ám thiết ma tộc lúc trước và chuyện của căn cứ lợi nhận ma tộc, đều đáng giá để Michael biểu thị sự kính trọng của mình với Lục Trạch. Lục Trạch nhìn Michael, làm một cái quân lễ để đáp lễ, mở miệng cười nói, thân là Sơ Dương quân, đây là việc ta nên làm. Michael cũng cười cười. Sơ Dương quân nói đúng, nhân tộc có thế hệ mới như các ngươi mới có thể càng ngày càng mạnh. Mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình mà thôi, tất cả mọi người cống hiến rất nhiều cho thần vũ quân. Sau đó, hạm đội thần vũ quân dẫn theo 2 chiếc phi thuyền và 1 đám tù binh rời đi, mà Lục Trạch cũng trở về phi thuyền Sơ Dương. Nhìn hạm đội đang dần dần rời xa, Lâm Linh nháy nháy mắt, nhìn Lục Trạch, A Trạch, chúng ta trở về trước đi. Lục Trạch suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu, 2 ngày này đợi phần thưởng công huân đến, sau đó đi mua võ thần sáu trang. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh lập tức sáng lên, cảm thấy vô cùng hứng thú tiến lại gần, đến lúc đó thử nhìn xem hiệu quả của võ thần sáu trang như thế nào. Nếu như không tốt, chúng ta sẽ đổi điểm mua thứ khác. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật. Mình là một con chuột bạch, tuy nhiên, dù sao võ thần sáu trang cần 5 vạn công huân, nghĩ lại cũng biết hiệu quả chắc là không chênh lệch bao nhiêu. Nam Cung Tĩnh cũng chỉ nói vậy mà thôi. Trở lại trụ sở, mấy người Lục Trạch đi thuê phòng. Ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh cùng nhau làm một bữa ăn ngon, mọi người sau khi ăn xong bèn trở về phòng của mình bắt đầu tu luyện. Chương 1617, lại gặp đại lão bên trong gian phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào bên trong không gian săn bắn. Cuồng phong gào thét trên vùng hoang dã, cuốn lên các bụi màu vàng, ánh nắng nóng bỗng chiếu xuống, khiến cho không khí trở nên rất oi bức. Lục Trạch hít mắt, nhìn xung quanh một chút, tùy tiện tìm một phương hướng rồi rời đi. Nửa giờ sau, phía trên một vùng đất hoang vu màu vàng đầy những vết nứt đột nhiên có lôi quang màu máu lấp lóe. Một tiếng sấm sét nổ vang trên đất bằng, nương theo dao động linh lực thổi quét qua, phía trên vùng hoang dã, Lục Trạch đang đối mặt với một con gai nhọn hổ cao hơn 70 mét, giữa một người một hổ này có mấy cái hố to lớn, phía trên cái hố, sấm sét màu máu nhỏ vụn lấp lóe bất định. Lục Trạch có tu vi thuế phàm cảnh lục trọng, chiến lực đã đạt đến hành tinh cấp nhị luyện, nhưng con gai nhọn hổ ở trước mặt này là hung thú thần thông có tu vi thuế phàm cảnh cửu trọng, chiến lực cũng tương tự hắn miễn cưỡng đạt đến hành tinh cấp nhị luyện. Đối mặt kéo dài trong nháy mắt, con người của gai nhọn hổ lóe lên một tia khí tức bạo ngược, bỗng nhiên gào thét một tiếng, sau đó, hai chân sau của nó đứng thẳng, hai chân trước nâng lên, chân trước vung vẩy, từng vết cào linh lực màu vàng cuồng bạo và sắc bén xé toạc không khí, phát ra âm thanh chói tai, chém về phía Lục Trạch. Toàn thân Lục Trạch được bao phủ bởi chiến giáp màu vàng kim, khí tức sắc bén kia chém vào chiến giáp phát ra những tiếng leng keng, sắc mặt của hắn không hề thay đổi, toàn thân lấp lóe ánh sáng bạc, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại một lần nữa, Lục Trạch đã ở trên đỉnh đầu của gai nhọn hổ, tay phải hắn nắm lại, quyền kình màu vàng cuồng bạo tung ra, đánh vào đầu con gai nhọn hổ còn chưa kịp phản ứng. Oanh, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, lồng phòng ngự linh lực của gai nhọn hổ bị xé nát một cách dễ dàng, sau đó đầu của nó bị đánh vào bên trong lòng đất dưới đòn công kích nặng nề tiếp theo. Nhận trọng kích, gai nhọn hổ còn chưa kịp rút đầu ra, hai chân của Lục Trạch đã đạp lên đỉnh đầu của nó, từng quyền đánh vào đỉnh đầu của nó, tiếng công kích nặng nề vang lên, lực lượng cuồng bạo dâng trào, mặt đất rạn nứt. Mỗi lần gai nhọn hổ to lớn muốn giãy dụa đều bị một quyền làm cho đại não choáng váng. Sau hơn 10 quyền liên tiếp, khí tức của con hung thú vô cùng to lớn này tiêu tán, thân thể to lớn nặng nề ngã xuống đất. Lục Trạch nhảy xuống từ trên thi thể của gai nhọn hổ, eo không mỏi chân không đau, khí tức ổn định, giống như không tiêu hao gì cả. Từ sau khi có linh thể đặc biệt kia, Lục Trạch ngày càng trở nên bền bỉ hơn. Cho dù có công kích toàn lực, cũng có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu. Thi thể của gai nhọn hổ biến mất, chỉ để lại vòng sáng và quả cầu pha lê thần thông trên mặt đất. Vòng sáng màu hồng đặc biệt của thuế phàm cảnh cửu trọng, giúp cho tốc độ tu luyện của Lục Trạch lại tăng lên khá nhiều. Hơn 10 ngày nữa, hắn có thể tăng lên tới thuế phàm cảnh thất trọng. Sau khi nhặt chiến lợi phẩm trên mặt đất lên, Lục Trạch lại biến mất ngay tại chỗ lần nữa. 2 ngày sau, Lục Trạch đã đi săn trong vùng hoang dã trong một thời gian dài. Trên khuôn mặt của hắn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, theo thực lực của hắn tăng lên, mỗi lần thu hoạch càng ngày càng lớn, hiện tại ngay cả hung thú có thần thông thuế phàm cảnh cửu trọng cũng đã không phải là đối thủ của hắn, ngoại trừ một số đại lão, hắn đã có thể đi ngang trong không gian săn bắn. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được bên trái có một luồng cuồng bạo khí tức đột nhiên dâng trào, theo khí tức dâng lên, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng gầm gừ khuấy động sóng khí cuồng bạo càng quét qua chu vi hơn ngàn cây số, dưới sóng khí, các đá bị cuốn lên không trung, dao động linh lực kinh khủng dâng trào, hung thú trong chu vi mấy ngàn cây số ngay lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Là đại lão, lúc này, vùng đất hoang dã vốn khô nứt đột nhiên hiện ra một vệt màu đỏ thẫm, mặt đất biến thành nham thạch nóng chảy, từng cái bọt khí to lớn xuất hiện rồi vỡ tan, nhiệt độ nóng bỏng làm không khí biến dạng, thậm chí ngay cả không gian dường như cũng bị bóp méo. Phía trên nham thạch nóng chảy có một con sói khổng lồ màu đỏ cao khoảng 100 mét đột nhiên xuất hiện. Chương 1618, chỉ cần chạy nhanh, đại lão cũng không đuổi kịp. Toàn thân con sói khổng lồ được bao phủ bằng lân giáp cứng rắn màu đỏ, lân giáp tinh xảo, giống như áo giáp chiến đấu trời sinh. Trên trán của nó có một cặp sừng lửa giống như hồng ngọc, trong cặp sừng dường như có một luồng lửa xoay tròn, nhìn qua vô cùng thần bí. Giờ phút này, toàn thân con sói khổng lồ màu đỏ này có những phù văn phức tạp màu đỏ thẫm cuốn quanh, phù văn lưu chuyển quanh thân nó, cuối cùng chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nó. Theo phù văn tiến vào, khí tức của nó càng trở nên đáng sợ hơn. Lúc này, con sói khổng lồ màu đỏ kia ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy con sói khổng lồ màu đỏ đột nhiên xuất hiện đang ngẩng đầu nhìn hắn, da đầu lập tức như muốn nổ tung. Mẹ nó! Vị đại lão này dường như rất có ý kiến với hắn, vì sao? Trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi. Lúc này, con sói khổng lồ màu đỏ thấp giọng gào thét một tiếng, một luồng lửa kinh khủng cuốn lên, nhanh chóng bắn về phía Lục Trạch. Nhiệt độ vô cùng nóng bỏng kia làm không khí biến dáng trong nháy mắt, mặc dù Lục Trạch có hỏa hệ thần thông, nhưng vẫn có cảm giác như sắp bị nướng chín như cũ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt sử dụng thần thông di động không gian, dự định biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được lực lượng không gian giam cầm cường đại, thân thể của hắn cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua con sói khổng lồ này. Hắn cảm thấy mình giống như đã hiểu ra điều gì đó. Lần trước khi cột sáng giáng xuống, hắn vụng trộm cầm đi bảo bối bên trong, nhưng những vị đại lão kia có lẽ là khá tức giận. Con sói khổng lồ này hiển nhiên là một những vị đại lão kia, có lẽ nó đã ghi nhớ khí tức của hắn. Giờ phút này, trong lòng Lục Trạch cảm thấy lạnh lẽo, phi, dường như hắn đã đắc tội toàn bộ hầu hết các đại lão trong địa đồ thứ ba trong một lần duy nhất. Thế này còn có thể cứu không? Điều này khiến cho Lục Trạch nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị truy đuổi mỗi khi hắn tiến vào không gian săn bắn ở địa đồ thứ hai. Tuy nhiên cũng may, vị đại lão này dường như không có ý định để tiểu đệ nhà mình hỗ trợ. Nếu không hắn sẽ bị đánh ngay khi vừa mới tiến vào. Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trạch cảm thấy có một chút xíu cảm động. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để cảm động. Hắn toàn lực vận chuyển thần thông di động không gian, cưỡng ép phá vỡ không gian giam cầm, biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở cách xa hơn vạn cây số, tuy nhiên, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc lại vang lên lần nữa, khí tức khủng bố đang đuổi theo hắn. Lục Trạch nhíu mày, chật, đúng là một con tiểu yêu tinh dính người. Hắn không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục sử dụng lực lượng vừa mới khôi phục lại một chút, một lần nữa vận chuyển thần thông di động không gian biến mất ngay tại chỗ, lần này, bởi vì không có không gian giam cầm. Nên Lục Trạch dễ dàng di chuyển hơn vạn cây số, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với con sói khổng lồ hồng giáp kinh khủng kia. Sau khi kéo dài khoảng cách, Lục Trạch ngay lập tức sử dụng thần thông liễm tức, thu liễm hoàn toàn khí tức của mình, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí thuấn di về phương hướng khác mấy lần, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát của con sói khổng lồ kia. Sau khi thoát khỏi truy sát, hắn nhếch miệng lên, trong lòng có chút đắc ý. Chiến lực hành tinh cấp nhị luyện mà có thể thoát khỏi sự truy sát của cường giả hành tinh cấp tứ luyện, mình quả nhiên là một thiên tài, chỉ cần chạy rất nhanh, ngay cả đại lão cũng không thể đuổi kịp hắn, điều này không phải có nghĩa là hắn đã vô địch ở cái địa đồ này hay sao? Trong lòng Lục Trạch cảm thấy đắc ý, sau đó, hắn lại bay về phương hướng khác, tiếp tục công việc đi rừng của mình. Ba ngày sau, Lục Trạch đã ở trong không gian săn bắn được 5 ngày, lần này, sau khi ở bên trong không gian săn bắn tương đối lâu, Lục Trạch tỏ vẻ rất hài lòng. Toàn thân Lục Trạch được bao bọc trong một cơn gió nhẹ màu xanh, mũi chân chạm nhẹ vào mặt đất rồi biến mất ngay tại chỗ, lấp lóe trên vùng hoang dã. Chương 1619, thỏ có thần thuật. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một dãy núi mờ ảo ở phía xa. Nhìn thấy dãy núi này, Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó trong mắt của hắn lộ vẻ vui mừng, lập tức tăng tốc độ, rất nhanh chóng. Một thảo nguyên cằn cỗi màu vàng xanh xen lẫn xuất hiện ở phía trước mặt hắn. Giữa thảo nguyên hoang vu rộng lớn có những dãy núi nối tiếp nhau, nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch nhếch miệng lên, nở nụ cười. Quả nhiên là vùng thảo nguyên hoang vu này, Lục Trạch đã đi vào vùng thảo nguyên hoang vu này 2 lần, nơi này là hang ổ của thỏ Việt giả. Quan trọng nhất chính là, nhưng con thỏ Việt giả ở nơi này có vẻ như không mạnh lắm, nhưng lại có thần thuật. Lần trước Lục Trạch đã nhìn thấy thỏ Việt giả chiến đấu với hồng giáp hỏa lang, chiến lực của con thỏ Việt giả kia chắc chắn không bằng hắn hiện tại. Nếu có thể chém giết con thỏ Việt giả kia, vậy có nghĩa là mình có thể lấy được phù văn thần thuật hay sao? Tuyệt vời! Huống hồ, Lục Trạch cũng hết sức cảm thấy hứng thú với mảnh đất kỳ lạ đang lơ lửng trên không trung bên trong hang ổ của chúng, thần thông thổ hệ của hắn đã tăng lên rất nhiều nhờ loại đất kia. Nghĩ đến đây, khí tức của Lục Trạch tiếp tục thu liễm. Hóa thành luồng sáng màu xanh rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau khi tiến vào thảo nguyên hoang vu, Lục Trạch nhìn thấy rất nhiều thỏ Việt giả đang thoải mái ăn cỏ. Những con thỏ Việt giả này có thực lực không mạnh, sau khi Lục Trạch thu liễm khí tức, bọn chúng cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của Lục Trạch. mà Lục Trạch cũng không vươn móng vuốt của mình ra tay với bọn chúng. Dù sao, hiện tại vẫn không nên đánh cỏ động rắn, hắn muốn trực tiếp xâm nhập vào hang ổ. Rất nhanh chóng, Lục Trạch đã tới gần dãy núi. Phía trên dãy núi cũng có rất nhiều thỏ Việt giả đang nhảy nhảy nhót nhót trong bãi đá, Lục Trạch thấy thế, ánh mắt hơi lấp lóe, luồng sáng màu trắng bạc bao phủ thân thể hắn, khi ánh sáng tiêu tán, Lục Trạch hóa thành hình dáng của một con thỏ Việt giả cỡ nhỏ, sau đó, Lục Trạch trực tiếp chạy thẳng vào trong một cái hang. Sau lần chiến đấu trước giữa bầy thỏ Việt giả và đám hồng giáp hỏa lang, dường như cũng không xuất hiện tình huống gì đặc biệt, hang động vẫn giống lần trước Lục Trạch đến. Đi theo con đường ngoằn nghèo, Lục Trạch nhanh chóng xâm nhập vào bên trong dãy núi. Đúng lúc này, Lục Trạch xuất hiện ở trong một cái lỗ hổng. Trong lỗ hổng có rất nhiều thỏ Việt giả đang nằm nghỉ ngơi trong huyệt động. Những con thỏ Việt giả này có thực lực không giống nhau, có thuế phàm cảnh nhất nhị trọng, cũng có thuế phàm cảnh lục thất trọng. Bọn chúng giống như những cục bông nằm rạp trên mặt đất, đôi tai dài mềm mại cục vào sau đầu, nhìn qua có vẻ rất lười biếng. Lục Trạch nhìn một chút hang động, không nhìn thấy loại đất đặc biệt kia, cũng không làm kinh động đến những con thỏ Việt giả cá ướp muối này. Hắn đi ngang qua những con thỏ Việt giả này, động tĩnh khiến cho rất nhiều con thỏ Việt giả vểnh tai ngẩng đầu, nhưng chỉ liếc nhìn Lục Trạch một cái rồi lại tiếp tục nằm xuống. Lục Trạch xuyên qua bầy thỏ Việt giả, nhanh chóng đi đến bên kia thông đạo, lập tức theo thông đạo tiếp tục di động. Hơn nửa giờ sau, Lục Trạch xuyên qua mấy ổ thỏ Việt giả, một đường đi xuống phía dưới. Trước mắt là một khoảng đất trống trải, ánh sáng màu vàng nhạt lấp lóe. Lục Trạch ghé mắt nhìn vào trong thông đạo, nhìn khoảng trống phía dưới. Trong lỗ hổng chỉ có 6 con thỏ Việt giả to lớn đang nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, khối đất màu vàng đất quen thuộc lơ lửng ở giữa. Cái thông đạo này không có con thỏ Việt giả nào đi lại, hiển nhiên sẽ không có con thỏ Việt giả nào khác đi đến cái ổ này. Lục Trạch không nhúc nhích, cảm nhận tu vi của thỏ Việt giả, trong đó có 5 con thỏ Việt giả có tu vi thuế phàm cảnh thất trọng, còn lại có 1 con có tu vi thuế phàm cảnh bát trọng. Trong đó 5 con thỏ Việt giả kia chính là 5 con mà Lục Trạch gặp phải lần trước. Mà con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh bát trọng còn lại, trong lòng Lục Trạch đương nhiên đã có suy đoán, chính là con thỏ Việt giả nghi ngờ có thần thuật. Lục Trạch nhìn con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh bát trọng đang nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên tà ác. Chương 1620, tử vong sau đó, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh bát trọng. Khí tức cuồng bạo vốn đang thu liễm không ngừng dâng trào, trong lúc lực lượng dâng trào, lôi quang màu máu cuốn quanh thân thể Lục Trạch. Giờ phút này, Lục Trạch vẫn đang ở trong hình dáng của thỏ Việt giả như cũ, trên móng vuốt lông nhung của hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, lôi quang màu máu ngưng tụ thành lôi thương. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên vang vọng trong hư không, lập tức kinh động đến những con thỏ Việt giả vốn đang thoải mái nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. 6 con thỏ Việt giả đồng thời giương tai lên, đang định ngẩng đầu. Đúng lúc này, ánh sáng màu máu lấp lóe, lôi thương phân biệt bắn về phía tất cả thỏ Việt giả, mà quyền kính của hắn cũng đánh về phía con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh bát trọng. Gờ ru gờ ru, cảm nhận được uy hiếp, trên đỉnh đầu con thỏ Việt giả bát trọng lập tức ngưng tụ ra một cái khiên ánh sáng màu vàng đất trong nháy mắt, bên trên khiên ánh sáng có khí tức vô cùng nặng nề, nhìn qua có vẻ không thể phá vỡ. Đây là thần thuật mà Lục Trạch nhìn thấy lần trước, nhìn thấy khiên ánh sáng màu vàng đất ngưng tụ. Ánh mắt của Lục Trạch trở nên lạnh lùng, không hề trốn tránh chút nào, móng vuốt trực tiếp đánh về phía khiên ánh sáng, quyền kình màu vàng va chạm với khiên ánh sáng màu vàng đất. Oanh, ánh sáng màu vàng đất và ánh sáng màu vàng đột nhiên lóe lên trong khoảng không, cùng với tiếng nổ như sấm sét, dư ba linh lực càng quét bên trong khoảng không, thế nhưng khối đất ở giữa kia vẫn tỏa ra ánh sáng màu vàng đất mờ ảo như cũ. Linh lực dao động kinh khủng như vậy va vào vách đá cũng chỉ khiến vách đá hơi rung động. Thậm chí không hề xuất hiện một nứt nào. Tuy nhiên dao động linh lực tràn ra khỏi hang ổ dọc theo lối đi, lan sang các hang ổ khác. Rất nhiều thỏ Việt giả ở các hang ổ khác cảm nhận được dao động kinh khủng từ dưới mặt đất truyền đến, chúng không hề nghĩ ngợi, dựng thẳng lỗ tai lên chạy ra bên ngoài, bên trong khoảng không. Quyền kình màu vàng đánh lên phía trên khiên ánh sáng hơi rung lên, xuất hiện một vết nứt, nhưng ánh sáng màu vàng đất lấp lóe, vết nứt lập tức được chữa trị trong nháy mắt. Lục Trạch thấy thế, lông mày hơi nhíu lại. Phòng ngự của cái này thật mạnh, còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn tưởng rằng những con thỏ Việt giả này cũng chỉ có thực lực hành tinh cấp nhất luyện, hiện tại xem ra, nó có thực lực hành tinh cấp nhị luyện. Nếu không thì không có khả năng chống đỡ được quyền kình của hắn. Tuy nhiên, con thỏ Việt giả này chống đỡ được, nhưng những con thỏ Việt giả khác bởi vì không có thần thông, tu vi cũng chỉ có thuế phàm cảnh thất trọng, trong nháy mắt lập tức bị lôi thương màu màu xuyên qua thân thể. Lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt hủy diệt sức sống của bọn chúng. Rống, cảm nhận được những con thỏ Việt giả khác tử vong. Con ngươi màu máu của con thỏ Việt giả kia lóe lên mấy phần hung ác, há to cái mồm máu dữ tợn ra, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, toàn thân nó có lấp lóe ánh sáng màu vàng đất. Ngay lập tức, giữa hư không có từng thanh thương đất bắn ra, lao về phía Lục Trạch, tuy nhiên, bởi vì không có thần thuật gia trì, uy lực của những thanh thương đất này cũng không mạnh lắm, toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng xanh, tất cả thanh thương đất đều bị hắn né thoát. Sau đó, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện phía sau thỏ Việt giả, oanh. Quyền kinh màu vàng lần nữa đánh về phía thỏ Việt giả, tuy nhiên, quyền kinh còn chưa đánh đến thân thể của nó, một tấm khiên ánh sáng màu vàng đất xuất hiện, một lần nữa ngăn trước người con thỏ Việt giả, tiếng nổ lại vang lên, dư ba lại càng quét lần nữa. Lục Trạch vẫn không thể nào đánh nổ tấm khiên ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Lục Trạch hơi co quắp, hắn phát hiện, mặc dù những phương diện khác của con này không quá mạnh, nhưng lực phòng ngự thực sự rất mạnh. Nhìn tấm khiên ánh sáng, trong mắt Lục Trạch lóe lên vẻ lạnh như băng, một lần nữa biến mất tại chỗ. Âm âm âm âm, sau đó, Lục Trạch không ngừng vây quanh con thỏ Việt giả, dùng các loại tư thế, sử dụng các loại thần thuật công kích nó. Công kích kéo dài đến mấy phút, chương 1621, con hung thú này thật ra là rùa Việt giả. Lục Trạch lượn quanh thân thể nó mấy lần, kết quả phát hiện sau cuộc công kích, con hung thú này không hề bị tổn thương chút nào. Hơn nữa, sau khi con thỏ Việt giả này phát hiện nó không thể theo kịp tốc độ của Lục Trạch, nó dứt khoát không nhúc nhích một chút nào, chỉ sử dụng thần thuật để ngăn cản công kích của Lục Trạch. Liên tiếp mấy phút toàn lực công kích, Lục Trạch đã có chút thở dốc. Nhìn thỏ Việt giả vẫn dựng thẳng tay nhìn chằm chằm hắn như cũ, khóe miệng Lục Trạch không khỏi giật giật. MMP, con này thực ra không phải là thỏ Việt giả, là rùa Việt giả hay sao? Lực phòng ngự cũng thái quá rồi. Lục Trạch tỏ vẻ trong lòng vô cùng khó chịu, không thể phá vỡ được nó. Linh lực của hắn có tốc độ khôi phục rất nhanh, cho dù toàn lực công kích mấy phút cũng chỉ hơi thở dốc, không có bất cứ dấu hiệu kiệt sức nào. Tuy nhiên, linh lực của con thỏ Việt giả này cũng vẫn luôn duy trì trạng thái toàn thịnh, trạng thái của nó vẫn đang vô cùng tốt. Lục Trạch đối mặt với thỏ Việt giả, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Một người một thỏ, người này cũng không làm gì được người kia. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một việc. Mặc dù hắn không có biện pháp nào đánh được con rùa da thỏ này, nhưng hắn có thể cầm khối đất kỳ lạ kia. Theo Lục Trạch thấy, khối đất kỳ lạ này cũng là thứ tốt. Nghĩ đến là làm, Lục Trạch không quan tâm đến con thỏ Việt giả nữa, ngay khi nó đang nhìn chăm chú trực tiếp xuất hiện ở phía trước khối đất đang lơ lửng ở giữa không trung, vươn tay ra cầm lấy. Lập tức, từng đạo áo nghĩa thổ hệ tiến vào trong não hải Lục Trạch. Nhớ kỹ lần trước, Lục Trạch chỉ nắm lấy khối đất kỳ lạ này, vô tận áo nghĩa thổ hệ gần như làm hắn choáng váng. Nhưng bây giờ thì khác, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa trình độ lĩnh ngộ thần thông thổ hệ cũng trở nên khá cao. Những áo nghĩa này đối với Lục Trạch mà nói vẻn vẹn chỉ là đầu hơi nhói nhói mà thôi. Mà Lục Trạch có thần thông tinh thần lực trong người, cũng không cần lo lắng điều gì. Đúng, tuy nhiên, đúng lúc này, Lục Trạch nghe thấy một tiếng gầm gừ giận dữ. Hắn phát hiện con thỏ Việt giả vốn đang ung dung thoải mái, sau khi nhìn thấy hắn đưa tay cầm khối đất, con ngươi màu máu đỏ bừng, khí tức của nó trở nên vô cùng bạo ngược, ánh sáng màu vàng đất lấp lóe toàn thân. Ngay lập tức, từng thanh thương đất bắn về phía Lục Trạch, Lục Trạch thấy thế, trong lòng cảm thấy vui mừng, toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng. Một bộ chiến giáp màu vàng xuất hiện bên ngoài thân thể của hắn, bản sửa đổi của Hắc Kim chiến giáp, Kim sắc chiến giáp. Sau khi thần thông nhục thân của Lục Trạch dung hợp thần thông nhục thân số 1 và thần thông nhục thân kim sắc cũng không yếu hơn, thần thông huyết lôi. Phối hợp thêm Hắc Kim chiến giáp, lực phòng ngự của hắn cũng đạt đến hành tinh cấp nhị luyện, đủ để ngăn chặn công kích của thanh thương đất. Âm âm âm âm, từng đợt tiếng nổ vang vọng trong khoảng không. Những thanh thương đất này đánh vào chiến giáp chỉ phát ra một loạt tiếng nổ, chứ không hề để lại một vết nứt nào bên trên chiến giáp. Mặc dù dưới sự oanh kính của những thanh thương đất, từng đạo lực đẩy tác động lên trên người Lục Trạch, nhưng Lục Trạch cũng không hề thay đổi vị trí. Hắn nhìn con thỏ Việt giả đang đỏ hồng mắt không ngừng công kích ở phía xa, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ. Tuyệt vời! Trước đó mình công kích cả nửa ngày, kết quả không có một chút hiệu quả nào. hiện tại xem như gió đổi chiều rồi hay sao? Rốt cục cũng đến lượt nó công kích mình rồi sao? Lục Trạch tỏ vẻ đắc ý ở trong lòng. Thanh thương đất vẫn không ngừng đánh đến, chỉ cần Lục Trạch vẫn giữ khối đất, những thanh thương đất vẫn không ngừng công kích. Lục Trạch đã thử qua, hắn muốn thu khối đất lại, nhưng phát hiện không thể làm được. Khối đất này dường như kết nối với toàn bộ dãy núi và vùng đất này, thế là, Lục Trạch chỉ có thể cầm khối đất hấp thu áo nghĩa thần thông thổ hệ ở bên trong ga, đồng thời duy trì tiêu hao kim sắc chiến giáp, để đảm bảo sẽ không bị những thanh thương đất lít nhà lít nhít đâm thành tổ ong vò vẽ. Một phút, hai phút, ba phút, mười phút, rất nhanh chóng, thời gian đã trôi qua hơn mười phút, giờ phút này Lục Trạch cảm nhận được não hải của mình có chút đau đớn, hấp thu quá nhiều áo nghĩa lại không kịp tiêu hóa. Gánh nặng tinh thần lực hơi lớn,